Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, con rối chi lệ, 14, chương 1175, con rối chi lệ, 14, Trọng Quỳ ngẩn ra, nằm mơ chẳng phải cái gì chuyện tốt, cũng có người, sẽ không nằm mơ, Trọng Quỳ nói, đàn cửu, người so bất luận kẻ nào đều giống nhân. Ngươi vì sao phải rối rắm này đó? Có người, hội nằm mơ, nhưng là ngay cả súc sinh cũng không như. Ngươi cùng bọn họ không giống với. Ngươi là trên đời này tốt nhất nhân, ta chỉ muốn làm nhân. Chẳng sợ chỉ làm một ngày, đàn cửu thì thào nói. Chân chính nhân có cái gì hảo? Trọng Quỳ bi thương nói. Bó tay bó chân, đầy người gông xiềng, mà ngươi, ngươi hoàn toàn tự do. Không có bất luận kẻ nào có thể trói buộc ngươi, Trọng Quỳ đối của hắn hâm mộ. Cũng không chính là giả ý an ủi. Đàn cửu có thể có được tự do. Đúng là nàng tối khuyết thiếu. Đàn cửu ở trước mặt nàng đứng. Im lặng không nói gì. Trọng Quỳ chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Sau đó vươn tay, ôm của hắn thắt lưng. Cho hắn một cái ấm áp ôm ấp. Đàn cửu cúi đầu, không tiếng động đem nàng ôm vào trong dạ. Này ôm ấp. Không quan hệ sao, không quan hệ phong nguyệt, chính là đem trên người nàng ấm áp, truyền đưa cho hắn, ở đàn cửu trên người, nhiều năm trước tới nay cô độc hành tẩu ở dưới ánh trăng hoang vắng, làm cho hắn nhiễm lên đầy người phong sương, cho nên nàng ấm áp, như thế chân quý, ở giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao tự bản thân sao chấp nhất tưởng trở thành chân chính nhân loại. Bởi vì, chỉ có ở nhân loại trên người, mới có như vậy ấm áp, con rối, là lạnh như băng, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, xem ngoài cửa sổ, ánh trăng sái mãn cửa sổ, bên ngoài trong hoa viên, yên tĩnh hoa cỏ đều ở ngủ say, chỉ có ánh trăng như là một đôi vô hình thủ, từ trên người bọn họ lấy đi sinh mệnh, Trọng Quỳ, làm người loại mới là tốt nhất, phải không? Đàn cửu hỏi. Đương nhiên không là, nhân loại chẳng phải tốt nhất, Trọng Quỳ nói. Nhân loại có rất nhiều thân bất do kỷ, ràng buộc nhiều lắm, dễ dàng nhìn trước ngó sau. Ta như vậy sinh hoạt cả đời, thật sự rất mệt, nếu có thể, ta không nghĩ tiếp tục như vậy sinh hoạt ngươi không thích làm người loại. Đàn cửu có chút ngoài ý muốn, cũng tựa hồ, có chút kinh hỉ, là của nàng ảo giác đi. Hôm nay đàn cửu. Vốn liền rất kỳ quái, làm cho người ta đoán không ra của hắn ý tưởng, cũng không phải không thích, chính là cảm thấy rất mệt, Trọng Quỳ nói. Nàng luôn luôn đều sẽ nói thật, rất hư tình giả ý gì đó, nói cho đàn cửu nghe, hắn cũng biết là giả, không biết sao lại thế này. Rõ ràng đàn cửu cũng không phải khôn khéo nhân, nhưng là ở trước mặt hắn nói láo, hắn luôn luôn đều có thể dễ dàng xuyên qua. Đàn cửu không có tiếp tục nói cái gì, lẳng lặng ôm nàng một lát, theo nàng mái tóc ngửi được tươi mát hoa cỏ mùi, như vậy hơi thở, đủ để cho hắn cảm xúc đều an tĩnh lại, ta vừa rồi có phải không phải, dọa hư ngươi, đàn cửu hỏi, vừa rồi chính hắn cũng không rõ, vì sao kích động như vậy, chủ yếu là bởi vì sợ hãi, một khi biết bản thân vĩnh viễn thành không song của nàng đồng loại. Cái loại này sợ hãi liền phô thiên cái địa, có một chút, lần sau không cần đáng sợ như thế, có chuyện gì, nói ra là tốt rồi. Hơn nữa, Trọng Quỳ dừng một chút, không thích nghe bất luận kẻ nào châm ngòi, người khác lời nói đều không trọng yếu. Đàn cửu, chính ngươi tâm mới quan trọng nhất ta bản thân. Nếu ngươi cảm thấy bản thân là nhân loại, kia vô luận như thế nào ngươi đều là, người khác cảm thấy ngươi không là. Đó là người khác ý tưởng, ngươi không cần để ý, nhân còn sống, làm chi phải muốn lo lắng người khác ý tưởng, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất, đàn cửu sợ run một chút. Lập tức cười gật gật đầu, ân, hết chương.